Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáu, thượng cổ chiến trường, vị này đạo hữu nhìn xem tốt lạ mặt a, không biết xưng hô như thế nào, trước đây ở nơi nào tu luyện a, làm trong các tu vi cao nhất đi lại, Linh Phong chủ động ra mặt, hỏi thăm về Lạc Hồng lai lịch, tại hạ Lạc Hồng, chính là nhân tộc tu sĩ, lúc này tại Thông Thiên phường tạm cư, xin hỏi vị này đạo hữu là, một bên hướng đám người chắp tay, Lạc Hồng một bên đơn giản giới thiệu tự mình nói, cũng không liệu, hắn mới nói một nửa. Ở đây tất cả đi lại liền tất cả đều nhãn tình sáng lên, mấy tính cách riêng gấp thậm chí lập tức cuồng hỉ đứng lên, bọn hắn cùng Lôi Vân tự ý nghĩ, hoàn toàn không nghĩ tới Lạc Hồng sẽ nguyện ý trở thành đi lại, còn tưởng rằng hắn này đến chỉ là làm quản nguyên trai sinh ý, Lạc Đại Sư, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là khí độ bất phàm nha, Lạc Đại Sư gần nhất nhưng có nhàn rỗi, tại hạ đang muốn luyện chế một cái áo gia linh bảo, không biết có thể mời ngươi xuất thủ. Lạc Đại Sư là muốn mượn thiên thư chi lực làm chuyện gì sao? Vương Mỗ vừa vặn có chút còn lại treo thưởng, nếu có thể giúp được một tay, còn xin cứ mở miệng, nghe những này hò hét ầm ĩ ngôn ngữ, Lạc Hồng cũng không khỏi sững sờ, đây là lần thứ nhất có người đánh giá hắn khí độ bất phàm, đối phương xem xét liền tương đương có tiên đồ, cơ duyên nhất định là không kém được, có ý tứ, xem ra luyện khí đại sư cái danh này so ta tưởng tượng được càng có tác dụng tốt hơn, ngày sau đi Lôi Minh đại lục. Cũng nên hảo hảo lợi dụng một phen, Lạc Hồng lập tức nếm đến có một môn thấy tay của người nghệ nơi tay chỗ tốt, trong lòng không khỏi nghĩ đến, đừng nhìn cái này thiên thư các bên trong chỉ có 24-25 tên đi lại, nhưng bọn hắn tất cả đều không phải bình thường tu sĩ, những cái kia phù du đi lại càng là cơ hồ cái cạn cũng có kim phù trưởng lão làm hậu trường, bằng không, đi lại loại này công việc béo bở có thể không tới phiên bọn hắn, mà ngoài ra chính cái dị tộc, càng là tướng mạo từng cái khác biệt. Vạch tội Cao Ly Vân Tử Minh tộc thiếu chủ thân phận, không khó đoán ra bọn hắn tám thành cũng tại riêng phần mình tộc quần bên trong có địa vị cực cao. Nói một cách khác, mặt ngoài thượng thiên thư các nơi này chỉ là hai mươi mấy cái luyện hư tu sĩ, nhưng trên thực tế bọn hắn lại đại biểu cho phù du tộc cùng với xung quanh một đám tiểu tộc to lớn thế lực. Chư vị đạo hữu còn xin an tâm chớ vội, Lạc Mỗ thời gian ngắn bên trong là sẽ không ly khai Thương Hồ Thành, nếu là muốn luyện khí, liền mời chuẩn bị kỹ càng vật liệu. Bất quá Lạc Mỗ hiện tại nhu cầu cấp bách treo thưởng tăng lên đi lại cấp độ, cho nên thù lao này hiện nay chỉ lấy các vị sắp hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, trừ ra luyện khí, Lạc Mỗ cũng có thể dùng cực phẩm linh thạch cùng các loại cao giai linh tài cùng chư vị giao dịch. Ý thức được mình bây giờ lực ảnh hưởng về sau, Lạc Hồng trực tiếp liền cho mình làm lên quảng cáo. Khụ khụ, nguyên lai Lạc Đại Sư là có chuyện quan trọng, bất quá như vậy giao dịch treo thưởng hành vi tại bản trai thế nhưng là cấm, nếu là bình thường phạm vi nhỏ xử lý. Cái kia còn dễ nói, có thể giống như Lạc Đại Sư động tĩnh như thế lớn, chỉ sợ trai chủ sẽ nhúng tay can thiệp. Linh Phong lúc này mở miệng nhắc nhở, trai chủ bên kia chư vị không cần phải lo lắng, Lạc Mỗ đã cùng nàng nói xong, đợi chút nữa mà nàng cũng sẽ nhắc lên việc này. Lạc Hồng không nhanh không chậm trả lời, hoàn toàn không để ý đến Lệ Hâm chỉ nói giúp hắn liên lạc mấy cái linh huyền vị đi lại sự tình. Bất quá, có hắn cuối cùng lưu lại túi kia cực phẩm linh thạch làm quan hệ xã hội. Nghĩ đến cũng có thể nhường Lệ Hâm mở một con mắt nhắm một con mắt, không được, vậy liền lại đến một bao, vừa dứt lời, cửa ra vào cấm chế màn sáng liền lại sóng gió nổi lên, lập tức Lệ Hâm liền đi vào trong cát, cùng các vị đi lại gặp mặt, Lạc Hồng luyện khí thuật mặc dù để cho người ta trông mà thèm, nhưng Lệ Hâm làm quản nguyên trai trai chủ, càng là cùng ở đây đi lại cùng một nhịp thở, cho nên nàng vừa hiện thân, trong các đám người liền đồng thời im tiếng, nhao nhao hướng hắn nhìn lại, cái này một cái chớp mắt. Lạc Hồng lập tức liền theo trên mặt mọi người, thấy được hoặc nhiều hoặc ít bất mãn chi sắc, cái kia phù du tu sĩ Linh Phong, càng là nhíu mày bắt đầu, Lôi đạo hữu, Lệ trai chủ tự hồ cũng không được lòng người a, ngươi có biết nguyên do trong đó, Lạc Hồng không khỏi có chút bận tâm truyền âm hỏi, Lôi Vân Tử nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn Lạc Hồng một cái, nghĩ thầm người này chẳng lẽ là như quen thuộc tính tình, bất quá khi biết Lạc Hồng bản sự về sau, hắn cũng sẽ không lại cùng lúc trước như vậy kiêu căng. Lúc này truyền âm trả lời, vị này tân nhiệm trai chủ tu vi rõ ràng không cao, cái này đối ta các loại đi lại thế nhưng là rất có ảnh hưởng, mọi người tất nhiên là cảm thấy không vui, mới trai chủ, kia lúc đầu trai chủ đâu, Lạc Hồng sững sờ sau hỏi, tình cảm hắn là vừa vặn đụng phải quản nguyên trai thay đổi triều đại, đã mở miệng, Lôi Vân Tử cũng để ý nói hơn hai câu, lập tức liền đem lúc trước nghe được tin tức, cũng nói cho Lạc Hồng, tốt gia hỏa, cùng hư linh lão tổ gặp mặt một lần liền chết, đây chẳng phải là mới trôi qua nửa tháng, ách chờ chút. Quảng Nguyên trai trai chủ cũng tinh thông bói toán chi đạo, hư linh tử tìm hắn không phải là vì bói toán có quan hệ tiểu hắc cầu sự tình a. Nghe qua Lôi Vân Tử lời nói tin tức về sau, Lạc Hồng trong lòng lập tức ức chế không nổi sinh ra cái này nhất niệm đầu, đồng thời càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Bói toán chi thuật là cần tiêu hao thọ nguyên, tuy nói luyện hư trở lên tu sĩ không cân nhắc thiên kiếp, đã có thể trường sinh, nhưng vẫn như cũ có thọ nguyên nói chuyện. Dù sao, luyện hư trở lên tu sĩ trường sinh là dùng thiên địa nguyên khí, điều hòa ngũ hành phương pháp, đến để cho mình vĩnh bảo thanh xuân. Cho nên, một khi tu sĩ nhận không cách nào dùng tới thuật phương pháp sang bằng thương thế, liền sẽ tương ứng già yếu, là tính gộp lại loại thương thế này vượt qua tu sĩ bản thân chủng tộc hạn mức cao nhất lúc, liền sẽ khiến cho chết bất đắc kỳ tử. Lạc Hồng thậm chí có thể tưởng tượng đến, kia lão trai chủ mới vừa tuân theo hư linh tử mệnh lệnh, bắt đầu đối tiểu hắc cầu tiến hành bói toán, ngay tại trong khoảnh khắc sinh cơ đoạn tuyệt, nguyên thần bay ra, hóa thành một bộ thây khô tình cảnh, xong việc rất có thể là hư linh tử vô ý thức nhìn hai gã khắc hậu tuyển trai chủ một cái, liền lập tức dọa đến bọn hắn cam nguyện từ bỏ trai chủ chi vị, lấy về phần, cuối cùng nhường Lệ Hâm cái này sơ giai bạc phù nhặt được tiện nghi. Ngay tại Lạc Hồng tiêu hóa theo Lôi Vân Tử kia đạt được tin tức lúc, Lệ Hâm lấy đem tự mình giới thiệu một phen, đồng phát biểu một phen như là sau này hết thảy như cũ, mọi người không cần lo lắng diễn thuyết, Lệ trai chủ đã là Lệ phu nhân nữ nhi, chúng ta tất nhiên là có thế tin được, cho nên có mấy lời liền không cần nhiều lời, ta hiện tại liền muốn biết rõ, thượng cổ chiến trường bên kia còn có thể không đúng hạn mở ra. Linh Phong có chút không kiên nhẫn ngắt lời nói, ta mặc dù tu vi không cao, nhưng trai chủ nên có thiên thư quyền hạn thế nhưng là một hạng không ít, tự có thể đúng hạn bói toán ra thượng cổ chiến trường lối vào. Trên thực tế, ta đang muốn thừa dịp lần này cơ hội, nói cho chư vị bói toán kết quả. Lệ Hâm đã sớm ngờ tới muốn thu phục bọn này kiệt ngạo bất tuần đi lại, chỉ dựa vào mồm mép là không được, cho nên nàng trước đó liền đem đám người quan tâm nhất đồ vật chuẩn bị xong. Nói, nàng liền kiếm chỉ một điểm, hướng phía trần nhà đánh ra một đạo pháp quyết, cái gặp một trận ngân quang lóng lánh. Quảng Nguyên Thiên Thư theo trong trần nhà chậm rãi hạ xuống mà ra, không bao lâu liền đứng tại gian phòng trung ương, cũng chính là cái kia bị khoảng chừng hai hàng bàn vây ra đất trống chỗ. Đón lấy, lại là mấy đạo pháp quyết theo Lệ Hâm trong tay đánh ra, lập tức kia Thiên Thư chính phản hai mặt, liền đồng thời nổi lên một mảnh sơn thủy. Mảnh này sơn thủy ngoại trừ phá lệ xanh thẳm bên ngoài, căn bản nhìn không ra có cái gì đặc biệt chỗ, chỉ có một cái ở trong đó lập lòe vòng xoáy, để lộ ra nơi đây bất phàm. Xích Giáp Phong. Lần này thượng cổ chiến trường lối vào cũng không xa, Linh Phong gật đầu, trên mặt ý mừng nói, nhưng mà, Lạc Hồng nghe vậy lại là nâng chén động tác có chút dừng lại, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền khôi phục như thường, không để bất luận kẻ nào phát giác, Thiên Thư La Bàn ta cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, chư vị sau này ngày liền có thể tự làm quyết định khi nào xuất phát, một khối La Bàn nhiều nhất có thể cung cấp 5 người sử dụng, ấn quy củ cần từ Linh Huyền Vị đi lại khởi động. Còn xin tiếp hảo, Lệ Hâm lập tức lại lấy ra 6 khối bạc phù la bàn, vung tay lên liền đem bọn chúng phân biệt ném khác biệt đi lại, trong đó liền có Linh Phong, Lôi Huynh, ngươi cũng là vừa mới trở thành đi lại, khi cái gọi là thiên thư la bàn hiển nhiên sẽ chỉ phát cho Linh Huyền Vị đi lại, Lôi Vân Tử không có cầm tới, liền mang ý nghĩa hắn cũng giống như Lạc Hồng, cũng còn chỉ là Linh Hoàng Vị đi lại, Lôi Mổ trở thành đi lại tuy có một thời gian, bất quá làm thiên thư nhiệm vụ đoạt được treo thưởng căn bản không đủ dùng. Cũng chỉ có Linh Phong đạo hữu bọn hắn dạng này có phù du tộc bối cảnh tồn tại, khả năng để giành được 1.000 treo thưởng, cũng lấy ra tăng lên tác dụng không lớn đi lại cấp độ, cùng là dị tộc, Lôi Vân Tử nói chuyện cũng không có gì câu thúc, vậy cái này thượng cổ chiến trường là chuyện gì xảy ra? Lạc Mổ xem tất cả mọi người giống như là đặc biệt cảm thấy hứng thú bộ dạng, Lạc Hồng tiếp tục hỏi, cái này thượng cổ chiến trường thế nhưng là chúng ta đi lại hiếm thấy một lần, có thể đại lượng thu hoạch được treo thưởng cơ duyên. Nếu là mọi người thu hoạch không tệ, Lạc Huynh có lẽ có thế một hơi liền giao dịch đến 1.000 treo thưởng, bởi vì bên trong một loại gọi là vạn hóa thạch linh tài, một khối liền có thể theo thiên thư kia đổi được 10 điểm treo thưởng, hơn nữa là không có hạn mức cao nhất, Lôi Vân Tử không lấy làm lạ giải thích nói, thì ra là thế, vạn hóa thạch sao, Lạc Hồng nghe vậy lập tức trầm ngâm, nên lời nhắn nhủ, ta đều đã bàn giao, cũng liền không ở chỗ này lãng phí chư vị thời gian. Phân biệt cùng 6 tên Linh Huyền Vị đi lại truyền âm một phen về sau, Lệ Hâm đột nhiên hướng mọi người nói, lúc nói chuyện, nàng ánh mắt còn cố ý trên người Lạc Hồng ngừng một cái. Sau đó, Lệ Hâm liền dẫn váy vàng thiếu nữ đi ra Thiên Thư Các, mà kia Quản Nguyên Thiên Thư cũng theo đó một lần nữa chui vào trần nhà. Nàng đi lần này, Thiên Thư Các bên trong lập tức vừa nóng náo loạn lên, tất cả mọi người nhao nhao súng lại đến kia sáu cái cầm tới la bàn đi lại bên người. Lôi Vân Tử cũng tại triều Lạc Hồng chắp tay về sau, hướng Linh Phong đi đến. Linh Phong đạo hữu nhưng tìm đủ đồng bạn. Lôi Mỗ bất tài, tự nhận có chút thần thông, còn xin, ha ha, không có ý tứ Lôi đạo hữu, ta sớm đã cùng mấy vị hảo hữu nói xong, cho nên, đạo hữu, quy củ ta minh bạch, đoạt được vạn hóa thạch ta cái lưu bảy thành. Lôi Vân Tử ngay lập tức trong lòng thở dài, thần sắc nhưng như cũ bình tĩnh đưa ra điều kiện, có thể thấy được đối phương vẫn không hé miệng, hắn do dự một lát, chỉ có thể lại cắn răng nói, năm thành. Ta chỉ cần năm thành, Lôi đạo hữu thành ý để cho ta cảm động hết sức, có thể mấy cái kia thế nhưng là tại hạ bạn tri kỷ hảo hữu a, cho nên, ba thành, Linh Phong lộ ra một bộ vẻ làm khó nói, cái gì? Ba thành, Lôi Vân Tử lập tức bị Linh Phong tham lam kinh đến, chiếu dĩ vãng tình huống, hắn là có thể được đến bảy thành, nhưng bây giờ bảy thành trưởng thành nhà, cái này kém đến cũng thực tế quá xa, Lôi Vân Tử sắc mặt một cái trở nên hết sức khó coi. Hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được như vậy không hợp thói thường điều kiện. Ha ha, Lôi đạo hữu cũng đừng cảm thấy chỉ có một mình ta là điều kiện này, chỉ trách Lạc đại sư vừa vặn cần treo thưởng, ta bắt ngươi bảy thành vạn hóa thạch, sau đó cho ngươi đền bù một chút tài nguyên như thế nào? Linh Phong dùng nhãn thần ra hiệu xuống mặt khác mấy chỗ đám người, cái gặp trong đó tất cả dị tộc đi lại, sắc mặt cũng cùng Lôi Vân Tử không có sai biệt, nhưng kỳ thật không cần Linh Phong nhắc nhở, Lôi Vân Tử liền đã chú ý tới điểm này. Đây cũng là vì cái gì hắn còn tại này do dự, nhưng không có trực tiếp vất tay áo mà đi, ghê tởm. Ta nguyên bản còn muốn thừa này cơ hội, một hơi liền gom góp đầy hối đoái, cửu tiêu lôi biến, nửa bộ sau treo thưởng, nhưng hiện tại xem ra, thời gian ngắn bên trong là không cần suy nghĩ. Nguyên lai, Lôi Vân Tử chỗ tu luyện môn kia thượng cổ Lôi Đình Đại Thần Thông, đúng là hắn theo Quảng Nguyên Thiên Thư bên trong hối đoái mà tới, nhưng nửa phần trên chỉ đủ hắn tu luyện tới luyện hư sơ kỳ. Về sau muốn lại tiếp tục tinh tiến tu vi, nhất định phải lấy trước đến nửa bộ sau công pháp mới được. Lúc này địa thế còn mạnh hơn người, Lôi Vân Tử do dự một chút, liền định nắm vuốt cái mũi, nhận phía dưới Linh Phong điều kiện. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Linh Phong đạo hữu, Lạc Mỗ đối kia thượng cổ chiến trường cũng có chút hứng thú, có thể hay không điểm một cái danh ngạch ra, ta lại không có phát giác được chỗ dựa của hắn gần, là tâm cảnh ta thất thủ đưa đến sao? Lôi Vân Tử có chút kinh nghi nghĩ đến, Lạc đại sư, kia thượng cổ chiến trường cũng không phải cái gì đất lành, trong đó hung thú hoành hành, rất là nguy hiểm, ta cũng chỉ có thể chiếu cố đến tự mình, Lạc đại sư chờ lấy ta nhóm đem vạn hóa thạch thu hồi lại đi. Linh Phong cao mày cự tuyệt nói, hắn còn trông cậy vào Lạc Hồng cho hắn luyện khí đây, như thế nào nguyện ý nhường đối phương mạo hiểm. Ha ha, Linh Phong đạo hữu không cần phải lo lắng, Lạc Mỗ cũng không phải yếu đuối hạng người, nói đi. Lạc Hồng liền đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái, lập tức một thanh linh chù y liền xuất hiện tại trong tay hắn, chính là kia thông thiên tử kim chù y. Trong chốc lát, cường hoành linh áp liền quét sạch cả tòa Thiên Thư Các, mọi người nhao nhao ghé mắt tới, lẽ ra trọng bảo không nên lộ ra ngoài, nhưng làm luyện khí đại sư, luyện linh bảo phẩm giai càng cao, kỳ thật liền vượt an toàn, bởi vì là luyện khí thuật cao tới trình độ nhất định lúc, người luyện khí liền không đơn giản đại biểu tự thân, tới giao hảo tất cả thế lực đều sẽ vì đó hộ giá hộ tống. Đây cũng là kia thông thiên tử kim chù y, thật mạnh linh áp, quả nhiên là danh phù kỳ thực, ngàn vị linh bảo kinh khủng như vậy, bên trong chiến trường thượng cổ cũng không ít cao giai linh tài, ta lần này nhất định phải toàn lực thu thập một nhóm. Linh Phong trước tiên cũng bị thông thiên tử kim chù y khí tức rung động, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cũng hai mắt sáng lên mà nói, việc này ta đáp ứng, Lạc đại sư còn xin trước đem linh bảo thu lại, không phải vậy nhóm chúng ta không tiện đàm luận. Ừm, mặt khác Lạc Mỗ còn có cái yêu cầu quá đáng, ta cùng Lôi huynh mới quen đã thân, có thể hay không thỉnh Linh Phong đạo hữu nhường hắn cũng cùng nhau gia nhập. Lạc Hồng đã sớm chú ý tới Lôi Vân Tử quẩn bách, có ý khác hắn quả quyết liền muốn đưa lên ân tình. Cái này dễ nói, chỉ cần có Lạc đại sư cái này trọng bảo, cái kia địa phương cấm chế nên liền ngăn không được chúng ta. Linh Phong không chút suy nghĩ một ngụm đáp ứng xuống, bởi vì hắn tại cảm ứng được thông thiên tử kim chù y lợi hại về sau, đúng là lập tức đối bên trong chiến trường thượng cổ cái khác bảo vật lên giả tâm. Không biết Lạc đại sư có nghe nói qua Tà Long Đan? Linh Phong lặng lẽ meo meo truyền âm nói, chương 1077, sẽ cùng hóa nguyên thú, kia là Tà Long tộc thượng cổ chiến trường. Lạc Hồng lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, nghi âm thanh hỏi, Lạc đại sư đã cũng biết rõ Tà Long tộc, vậy liền đỡ phải ta lại nhiều giải thích, không tệ, chỗ kia thượng cổ chiến trường chính là Tà Long tộc cùng một cái khác đã diệt đi thượng cổ đại tộc lưu lại, vị trí không gian chính là một chỗ lung lay sắp đổ nhân tạo động thiên, cho nên, nhiều nhất chỉ có thể tiến vào chúng ta Bạc Phù giai tồn tại, cái này cũng khiến cho bên trong một chút bị cấm chế cường đại bao phủ khu vực, từ đầu đến cuối không có bị hậu nhân đặt chân qua. Linh Phong phất tay ngưng ra một vòng cách âm linh tráo, hai mắt sáng lên tiếp tục nói, có quan hệ kia hai cái thượng cổ đại tộc ghi chép cực ít, nhưng ta vừa lúc theo một bản trong cổ tịch đọc được, Tà Long tộc trước đây sở dĩ sẽ kích thích quần phẫn, chính là hắn yêu cầu từng cái chủng tộc tiến cống tự mình cao giai tộc nhân, từ hắn luyện thành nhằm vào Tà Long tộc thánh dược chữa thương Tà Long đan. Mỗi khi gặp chiến sự, lĩnh quân Tà Long tu sĩ chắc chắn mang theo số lượng không giống nhau đan này. Đồng thời bọn hắn còn có thể thông qua bắt sống cao giai địch nhân, lâm chiến luyện ra đan này, cho nên, kia thượng cổ chiến trường trong đại doanh, 8-9 phần 10 sẽ có mấy cái Tà Long đang tồn tại đến nay, mà Tà Long đang dược lực cực kỳ mạnh mẽ, chúng ta nếu là có thể ăn, tu vi nhất định có thể tăng nhiều, nói ít cũng có thể giảm bớt 1-200 năm khổ tu, Ngân Tiên Tử, hắn nói thật hay giả? Thật có dược lực mạnh như vậy đang dược, Lạc Hồng nghe vậy kia là hứng thú tăng nhiều. Dù sao không có tu tiên giả có thể chống cự được tu vi tăng nhiều dụ hoặc, lúc này liền truyền âm hỏi thăm về Ngân Tiên Tử, Tà Long đan hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng nó là Tà Long tộc độc môn đan dược, không có Tà Long nhất tộc thiên phú thần thông căn bản không cách nào luyện thành, cho nên, đan này theo Tà Long tộc hủy diệt đã sớm thất truyền, về phần dược lực, người này cũng không có khuếch đại, phải biết, đan này vốn là những cái kia cao giai Tà Long vì trị liệu tự mình thu thập thiên sát, sở thụ đạo thương mà sáng tạo. Bao gồm linh lực tất nhiên là to lớn cực điểm, bất quá, nếu không có đủ mạnh hoành nhục thân, là rất khó luyện hóa đan này, đương nhiên, ngươi tiểu tử khẳng định không cần lo lắng cái này, tuyệt đối đừng bỏ qua, Ngân Tiên Tử lúc này liền trả lời, Lạc Mỗ biết rõ, Lạc Hồng lập tức có nhiều hưng phấn mà nói, thầm nghĩ cái này Tà Long đan nếu là có thể bị Thanh La đan tăng phúc, vậy hắn sẽ phải tại phù du tộc tiến giai luyện hư hậu kỳ, bất quá, Tà Long trong đại doanh cấm chế trùng điệp. Mức độ nguy hiểm muốn xa so với thượng cổ chiến trường còn lại địa phương cao hơn mấy lần, Lạc đại sư cần phải cân nhắc rõ ràng, nói xong lời cuối cùng, Linh Phong không khỏi nhắc nhở lần nữa nói, Lạc Mỗ có thế theo nhân tộc một đường đi vào quý tộc, cũng không phải bằng vận khí, nhóm chúng ta khi nào khởi hành, Lạc Hồng không chút do dự hỏi, đã như vậy, nhóm chúng ta hôm nay thất dương hóa nguyệt lúc, liền tại Thương Hồ thành cửa Bắc sẽ cùng, hai vị trước tiên có thể trở về chuẩn bị một phen. Đến lúc đó ta lại giới thiệu ta hai tên hảo hữu cho các ngươi. Linh Phong nghe vậy trùng điệp gật đầu, lập tức liền an bài nói. Mặt khác, hắn đối Lạc Hồng khăng khăng muốn kéo lên Lôi Vân Tử cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng một cái. Nếu là trong đội ngũ chỉ có tự mình một cái dị tộc, tự mình khẳng định cũng sẽ cảm thấy bất an. Nhưng trên thực tế, Linh Phong cũng không quá coi trọng Lôi Vân Tử, lấy về phần hỏi cũng không hỏi hắn ý kiến, liền đem việc này định ra. Tuy nói Lôi Vân Tử cơ bản sẽ không cự tuyệt, nhưng như thế làm việc, vẫn là bao nhiêu sẽ cho người cảm thấy bất mãn. Một lát sau, Lạc Hồng cùng Lôi Vân Tử sắc mặt khác nhau đi ra Thiên Thư Các, cũng rất mau tới đến tòa kia đã khôi phục như lúc ban đầu sân khấu trước. Lôi Huynh, lần này thượng cổ chiến trường một nhóm, đã cùng ngươi nguyên kế hoạch khác biệt. Ngươi nếu không nguyện đồng hành, Lạc Mỗ sau đó liền cùng Linh Phong đạo hữu phân trần, nhường hắn tìm cái khác nhân tuyển. Lạc Hồng đột nhiên dừng lại bước chân. Hướng Lôi Vân Tử chắp tay nói, nghe nói lời ấy, Lôi Vân Tử lập tức có chút kinh ngạc, hắn đã thành thói quen phù du tu sĩ đối bọn hắn những này tiểu tộc tu sĩ mắt cao hơn đầu, gặp Lạc Hồng như thế tôn trọng hắn, thật là có nhiều ngoài ý muốn, không cần phiền phức Lạc Huynh, Lôi Mỗ đối kia Tà Long Đan cũng không nhỏ hứng thú, cam nguyện mạo hiểm thử một lần, kinh ngạc về sau, Lôi Vân Tử khóe miệng hơi câu, trong lòng cảm thấy dễ chịu nói, vậy liền tốt nhất, Lạc Mỗ cái này cáo từ trước, nói đi. Lạc Hồng liền dưới chân một điểm nhảy lên sân khấu, sau đó lại là một điểm, thân hình liền tại một mảnh ngân mang bên trong biến mất vô hình, mà Lôi Vân Tử nhìn qua một màn này, lại là không khỏi cười khẽ một tiếng, lẩm bẩm, người này ngược lại là không chút nào cậy tài khinh người, đáng gia kết giao. Mấy canh giờ về sau, Lạc Hồng tại quay về Thông Thiên Phường, hơi an bài một phen về sau, liền không nhanh không chậm bay đi cửa Bắc, thẳng đến trăng sáng treo cao thời điểm, hắn mới thoáng sớm ước định thời gian một điểm đến phụ cận. Thần thức quét qua, Lạc Hồng lúc này tại một bộ to lớn, tựa như chuồn chuồn đồng dạng khôi lỗi trên lưng, phát hiện Linh Phong cùng Lôi Vân Tử bọn người, chỉ nghe một tiếng sét đánh, Lạc Hồng trong nháy mắt liền xuất hiện ở kia khôi lỗi trên lưng. Bốn vị, Lạc mỗ không có tới muộn a? Không muộn không muộn, Lạc đại sư tới vừa vặn, ta tới cấp cho Lạc đại sư giới thiệu một cái, vị này là bầu trời xanh đạo hữu, vị này là Minh Hà tiên tử. Gặp Lạc Hồng đến, Linh Phong lúc này đứng dậy đón lấy, cũng giới thiệu với hắn lên hai gã khác bạc phù tu sĩ tới. Bầu trời xanh là tại phổ biến cao gầy phù du tộc bên trong hiếm thấy bàn tử, mặc một thân thư sinh áo trắng, cao giai bạc phù tu vi, chỉ so với Linh Phong kém một bậc. Minh Hà thì là một tên phù du tộc nữ tu, thân mang một bộ màu hồng sĩ nữ quần, chỉ tiếc tướng mạo cùng nhân tộc kém hơn quá nhiều. Không phải vậy dọc theo con đường này Lạc Hồng tâm tình có thế vui vẻ không ít. Lạc đại sư, cửu ngưỡng đại danh, hai người cũng là lúc này khách khí đứng dậy nghênh nói. Lạc mỗ cũng thật cao hứng hôm nay có thể may mắn nhận biết hai vị, người kính ta một thước, ta còn người một trượng. Lạc Hồng lập tức cũng khách khí bắt đầu, liền như vậy, năm người một bên biết nhau, một bên khống chế lấy chuồn chuồn khôi lỗi chui ra khỏi Thương Hồ Thành. Sau nửa canh giờ, tại chưa hết toàn lực tình huống dưới, năm người liền đã ly khai Thương Hồ Thành vạn dặm xa. Lúc này, Linh Phong dẫn đầu nói đến chính sự, tốt, hàng huyên trước hết dừng ở đây, nhóm chúng ta vẫn là trước thương nghị một cái. Lần này thượng cổ chiến trường một được chưa? Nói, Linh Phong liền tát tay lấy ra địa đồ, mở ra sau liền nói tiếp, Tà Long đại doanh tại thượng cổ chiến trường phía tây một tòa trên cự phong, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, Thiên Thư La Bàn sẽ đem nhóm chúng ta truyền tống đến thượng cổ chiến trường đông bắc, đông nam tùy ý một góc bên trong, cho nên nói, muốn tiến về nhất định phải đi qua thượng cổ chiến trường khu vực trung tâm, nơi đó chiếm cứ hung thú cực kỳ lợi hại, chỉ bằng vào lực lượng cá nhân có thể không cách nào thông qua. Mà muốn liên thủ, nhóm chúng ta tốt nhất là trước chia sẻ một cái riêng phần mình thủ đoạn sở trường. Cái này nếu là đề nghị của ta, vậy liền từ ta tới trước. Linh Phong một cách tự nhiên làm đám người dê đầu đàn, nói liền vỗ đai lưng, gọi ra một cái đạm màu xanh, tựa như ngọc thạch sáng long lanh chuồn chuồn linh trùng. Đây là ta bản mệnh linh trùng bốn cánh tinh, hắn chính là đoàn thể hình linh trùng, tốc độ bay nhanh vô cùng, bốn cánh càng là sắc bén đến không thể tưởng tượng nổi. Bình thường hung thú bị bọn chúng một vây, trong khoảnh khắc liền bị lột sạch da thịt, hóa thành một bộ bạch cốt. Linh Phong đạo hữu bốn cánh tinh uy danh lan xa, bất quá tại hạ sát tầm cũng không kém. Trải qua tại hạ một phen bồi dưỡng, bọn chúng sinh mệnh lực đã trở nên cực kỳ tràn đầy, có được cơ hồ không chết thể chất, chỉ cần không bị chém quá nát, liền có thể khôi phục như thế. Bầu trời xanh đưa tay từ trong ngực sờ mó, liền lấy ra một cái vài tấc lớn nhỏ, bụi bẩn, mọc ra răng nhọn tầm trùng. Ha ha! Tiểu muội cũng không giống như hai vị huynh trưởng như vậy tài đại khí thô, chỉ có thể nuôi nổi một cái máu bọ ngựa, mong rằng hai vị huynh trưởng cùng Lạc đại sư không muốn ghét bỏ. Minh Hà che miệng cười một tiếng, rất là khiêm tốn nói, Minh Hà tiên tử không cần tự coi nhẹ mình, máu bọ ngựa hung tính cực mạnh, chính là cùng giai giao long đều có thể chém giết, chúng ta cũng không dám xem nhẹ. Linh Phong cho Lạc Hồng giải thích nói, tại hạ Lôi Vân Tử, đối với tự thân lôi pháp còn rất có vài phần lòng tin. Lôi Vân Tử biết rõ chính mình là cái thêm đầu, ngay lập tức cũng lười phí miệng lưỡi, chỉ là đơn giản ứng phó một câu. Quả nhiên, Linh Phong ba người đối với cái này một điểm ý kiến cũng không, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía còn chưa nói chuyện Lạc Hồng. Ha ha, Lạc mỗ cầm được xuất thủ thủ đoạn cũng không nhiều, ngoại trừ một cái thuần túy công phạt loại thông thiên tử kim chủ y bên ngoài, còn luyện có một cái càn không chi bảo, phối hợp Lạc mỗ sở tu công pháp, tại tự vệ hộ thân phương diện, còn chưa đi ra sai lầm. Lạc Hồng một cái liền nhìn ra, Linh Phong ba người cũng nghĩ ở trước mặt hắn biểu hiện một phen, dùng cái này đến giao hảo với hắn. Đã như vậy, vậy hắn cũng lười cùng bọn hắn tranh cường háo thắng, nhường bọn hắn xuất lực, mà chính hắn trong bóng tối tọa trấn, chẳng lẽ không thơm sao? Lạc đại sư, lần này công phá Tà Long đại doanh cấm chế có thể toàn bộ nhờ ngươi. Trước đó, ngươi đều có thể bảo tồn pháp lực, đồng thời tại phân phối đoạt được lúc, có thể ưu tiên chọn lựa một cái, chư vị cảm thấy như thế nào? Linh Phong đúng lúc đó đề nghị, không có Lạc Hồng, đám người căn bản là vào không được Tà Long đại doanh, như vậy an bài cũng coi như công bằng. Khi nhóm chúng ta bốn người ở giữa đâu, bầu trời xanh trên mặt ý cười, tựa như không lắm quan tâm hỏi. Tất nhiên là xem trên đường đi xuất lực bao nhiêu đến sắp xếp, xuất lực nhiều chọn trước, nếu là lập xuống đại công, thì còn có thể một lần chọn hai kiện. Linh Phong bày ra một bộ đương nhiên bộ dạng nói, cũng may, bốn người cũng đối tự thân thần thông 10 điểm tự tin. Cho nên khi phía dưới cũng đều không có ý kiến gì đáp ứng xuống, xích giáp phong cự ly Thương Hồ Thành không xa, chuồn chuồn khôi lỗi toàn lực phi độn dưới, không đến 10 ngày liền có thể đến, Ngắn như vậy thời gian, năm người cũng lười ngồi xuống tu luyện, dứt khoát liền ngồi tại một chỗ, khi thì chuyện phiếm, khi thì luận đạo bắt đầu. Đối Lạc Hồng mà nói, bỏ mặc là Linh Phong ba người, vẫn là Lôi Vân Tử, đều là hắn chỗ chưa quen thuộc dị tộc, cho nên, bọn hắn vô luận nói cái gì, hắn đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy mới lạ. 10 ngày đường xá chẳng những trôi qua nhanh chóng, còn nhường hắn hiểu rõ không ít chỉ dựa vào xem điển tịch không cách nào biết được xung quanh bí văn. Một ngày này sáng sớm, chuồn chuồn khôi lỗi đứng tại một tòa thanh phong phía trên, lập tức năm đạo lưu quang liền từ hắn trên lưng thoát ra. Sau một khắc, cái này chuồn chuồn khôi lỗi liền bị một vòng hào quang năm màu bao khỏa, ngay sau đó liền tại vừa thu lại phía dưới, không thấy bóng dáng. Nơi này chính là Xích Giáp Phong, Linh Phong đạo hữu, tế ra Thiên Thư La Bàn đi. Bầu trời xanh chỉ là nhìn bốn bề nhìn, liền mở miệng nói, thượng cổ chiến trường tuy nói là một chỗ tài nguyên phong phú động thiên bí cảnh, nhưng bởi vì chỉ có dựa vào thiên thư, khả năng thường cách một đoạn thời gian định vị nó lối vào, cho nên, chỉ có quản nguyên trai đi lại, mới có thể vào bên trong tìm kiếm cơ duyên, tất nhiên là so sánh đồng dạng bí cảnh bảo địa, tại mở ra lúc còn quạng cu ẻ hơn được nhiều, tốt, còn xin chư vị đem đi lại lệnh bài lấy ra, tại thiên thư trên la bàn lưu lại ấn ký. Linh Phong đầu tiên là tác tế ra một khối bốn phương la bàn, sau đó liền hướng Lạc Hồng bốn người nói. Lạc Hồng thấy thế lập tức liền lấy ra một khối linh vàng lệnh, pháp lực thúc dục, liền khiến cho bắn ra một đạo pháp lực cột sáng, không có vào la bàn một góc. Còn lại ba người ngay lập tức cũng là đồng dạng hành động, theo bốn đạo cột sáng không có vào, Linh Phong trên tay pháp quyết lập tức biến đổi. Sau một khắc, một đạo to cỡ miệng chén màu bạc cột sáng liền từ la bàn trung tâm bắn ra, bay ra trăm trượng sau nổ thành một tòa to lớn màu bạc quang trận. Cái gặp cái này màu bạc quang trận nhất chuyển, một cái vòng xoáy hình dáng lúc này xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm. Lúc này, màu bạc quang trận linh quang lóe lên, liền một cái độn đến kia vòng xoáy chỗ. Trong trận phù văn lập tức bổ nhào về phía trước mà lên, rất nhanh liền cố định trụ kia khắp nơi du tẩu vòng xoáy, cũng để nó trở nên ngưng thật rất nhiều. Mấy tức về sau, theo Lạc Hồng trong tay đi lại lệnh bài mảnh như bị phỏng, thân hình của hắn liền bị nồng đậm ngân mang bao vây. Ngay sau đó, một cổ yếu ớt cảm giác hôn mê liền đánh lên Lạc Hồng nguyên thần. Lại qua một hơi, quanh thân ngân mang tán đi, Lạc Hồng phát hiện mình đã đi vào một mảnh cảnh hoàn toàn khắp nơi đại địa bên trên phương, nhìn đủ loại kiểu dáng, đến nay cũng không lắng lại linh lực dị thường khu vực, cùng hố to bộ hố nhỏ mặt đất. Lạc Hồng lúc này liền đối năm đó đại chiến trình độ kịch liệt, có một chút hiểu ra, mạch suy nghĩ khách. Linh Phong bốn người nguyên thần còn lâu mới có được Lạc Hồng cường hoành, các loại hắn đánh giá chung quanh một vòng, bọn hắn mới từ truyền tống mãnh liệt trong mê muội khôi phục lại. Linh Phong nguyên lai tưởng rằng tự mình là trước hết nhất thanh tỉnh cái kia, nhưng mới vừa mở mắt, chỉ thấy Lạc Hồng đôi mắt xanh chỗ sáng nhìn xem hắn, không khỏi trong lòng giật mình, thầm nghĩ Lạc Hồng có thể trở thành luyện khí đại sư, quả nhiên là có chỗ hơn người. Linh Phong đạo hữu, ngươi xem một chút nhóm chúng ta đây là bị truyền tống đến nơi nào. Linh Phong làm tư lịch già nhất đương đại đi lại một trong, từng tới một lần thượng cổ chiến trường, Lạc Hồng ngay lập tức tất nhiên là lựa chọn thỉnh giáo hắn, ổn định lại tâm thần về sau, Linh Phong lập tức tán xuất thần biết, dò xét lên chu vi tình huống. Rất nhanh, hắn liền chỉ vào xa xa một mảnh ánh lửa nói, nơi đó có thể là Xích Kiếm Sông, sông này nghe nói là thượng cổ đại năng một kiếm chi uy mà hóa, trong sông có một loại tên là kiếm sĩ ác yêu linh, chỉ cần đi qua xác nhận một phen, liền có thể biết nhóm chúng ta hiện nay phương vị. Thượng cổ chiến trường có thể nói là bị đánh cái nhão nhoẹt, chỉ có một ít có hạn tiêu chí, cho nên cho dù là cao giai tu sĩ, cũng rất khó tại ngay từ đầu phân rõ tự mình vị trí. Nhưng mà, còn không đợi năm người khởi hành, một mảnh đất đá lật qua lật lại thanh âm, liền từ phía dưới truyền đến. Hừ, những này hóa nguyên thú thật là khắp nơi đều là. Linh Phong đạo hữu, người ta cùng nhau xuất thủ diệt bọn chúng đi. Không phải vậy bị bọn chúng gọi phụ cận đồng bạn, nhóm chúng ta không thiếu được muốn hao phí một chút pháp lực. Bầu trời xanh hướng phía dưới nhìn một cái, liền đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói. Lạc Hồng lúc này cũng hướng phía dưới xem xét, liền gặp tầm 10 đầu thân thể đen nhánh, tứ chi tề trường, không có mắt không mũi, trên đầu cái mọc ra một tấm tràn đầy răng nhọn miệng lớn hung thú, đang từ dưới mặt đất leo ra. Hiển nhiên, bọn chúng là cảm ứng được nhóm người mình khí tức, hóa thần cấp bậc hung thú, vẫn là quần cư, đúng là không dễ trêu chọc. Lạc Hồng ý niệm cùng một chỗ, liền gặp hai đoàn trùng vân một nhanh một chậm, phân biệt theo Linh Phong cùng bầu trời xanh trên thân hai người bay ra. Chương 1078, Ám Lâm, bốn cánh tinh mau lẹ như gió, bầy trùng tề động lúc, chỉ có thể nhìn thấy một trận thanh phong theo trước mắt thổi qua, trong chốc lát liền đem ba cái hóa nguyên thú cho bao phủ trong đó. Lập tức, cái này ba cái hóa nguyên thú bên ngoài thân liền huyết nhục văn tung tóe bắt đầu, lại vô luận bọn chúng như thế nào phản kháng, cũng không thấy có một cái bốn cánh tinh rơi xuống đất bỏ mình. Rất nhanh, cái này ba cái hóa nguyên thú tiếng gào thét liền yếu đi xuống tới, mấy tức ở giữa liền biến thành ba bộ mang theo tơ máu mới mẻ hài cốt. Một bên khác, sát tầm kết trùng vân cũng đến năm con hóa nguyên thú đỉnh đầu, nhưng làm cho người kỳ quái là, những này sát tầm cũng không bổ nhào về phía trước mà xuống, ngược lại giống như mất đi khống chế, như mưa rơi đồng dạng hướng hóa nguyên thú nhóm đập tới. Trong khoảnh khắc, năm con hóa nguyên thú trên thân liền xuống đầy bụi bẩn sát tầm, lập tức quanh thân các nơi liền cùng lúc truyền đến kịch liệt đau nhức. Cái gặp, có sát tầm chỗ vị trí, hóa nguyên thú trên thân đều sẽ phát ra tư tư tiếng vang, cũng toát ra khói đen. Hóa nguyên thú huyết nhục càng không ngừng hóa thành chất lỏng, đang bị những này sát tầm vui sướng mút vào. Kịch liệt đau nhức phía dưới, những này hóa nguyên thú trên thân cùng nhau màu vàng linh quang lóe lên, vô số gai nhọn liền từ bên ngoài thân chui ra, một nháy mắt liền đem trên thân tất cả sát tầm đều đâm xuyên. Nhưng mà, thảm tao đâm thủng qua sát tầm không những không chết, ngược lại ngọ ngoại thân thể, đem tự mình theo miệng vết thương xé thành hai đoạn. Lập tức, cái này hai đoạn trùng thân thể liền nhanh chóng gây dựng lại lên huyết nhục, thời gian nháy mắt, liền biến thành hai cái ít hơn chút sát tầm. Cũng là nói, hóa nguyên thú phản kích chẳng những không có hóa giải tự thân nguy cơ, ngược lại là gia tốc tự mình diệt vong. Mặc dù sau đó hóa nguyên thú lại thi triển một chút thủ đoạn, nhưng không có chỗ nào mà không phải là nhường sát tầm số lượng càng đổi càng nhiều. Bất quá mấy tức, bọn chúng liền cùng nhau hai đầu gối khẽ cong, vô lực té ngã trên đất, hình thành tầm trùng nổi mục, cũng nhanh chóng bằng phẳng xuống dưới. Rất hiển nhiên, tại Linh Phong cùng Thanh Không hai người bản mệnh linh trùng hợp lực phía dưới, cái này hơn 10 cái hóa nguyên thú căn bản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phải đối thủ, không có một lát công phu, bọn chúng liền bị tàn sát không còn, biến thành trùng ăn. Lạc đại sư, Lôi đạo hữu, các ngươi đều là lần đầu tiên tới cái này thượng cổ chiến trường, trước đây tất nhiên là chưa từng gặp qua cái này hóa nguyên thú. Các ngươi đừng nhìn ta cùng Thanh Không đạo hữu ứng phó đến nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế là không thể không tốc chiến tốc thắng. Không phải vậy càng kéo dài, liền cái này vài đầu hóa nguyên thú, cũng có thể cho nhóm chúng ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Tự hồ là sợ Lạc Hồng hai người coi thường hóa nguyên thú, Linh Phong lúc này liền sắc mặt nghiêm nghị nói, xác thực, phổ thông hóa nguyên thú thi triển hóa nguyên thần thông tuy chậm, nhưng số lượng càng nhiều, liền rất dễ dàng cho chúng nó tìm tới cơ hội. Về phần kia cùng ta cùng cấp giai độc nhãn hóa nguyên thú, bất luận tu vi như thế nào, nhóm chúng ta cũng tất yếu gặp lại trước tiên mấy người liên thủ công kích, cắt lớn lao ý, vừa đem sát tầm thu hồi Thanh Không trùng điệp gật đầu, cực kỳ đồng ý nói, ba vị đạo hữu yên tâm, Lạc mổ cùng Lôi đạo hữu đã là lần đầu tiên tới cái này thượng cổ chiến trường, tất nhiên sẽ không uổng chú ý ba vị dặn dò, tùy ý làm loạn. Tuy nói Lạc Hồng đối bọn hắn trong miệng hóa nguyên thần thông cực kỳ cảm thấy hứng thú, nhưng hắn cũng không nhất thời vội vã, dù sao mỗi lần thượng cổ chiến trường mở ra đều có thể tiếp tục nửa năm lâu. Tốt, Lạc đại sư như thế nào không biết rõ phân tất. Nhóm chúng ta vẫn là mau nhìn xem phụ cận có hay không vạn hóa thạch, sau đó liền lên đường đi. Minh Hà có chút không kiên nhẫn nói, hóa nguyên thú cứ việc không lấy vạn hóa thạch làm thức ăn, nhưng lại ưa thích chiếm cứ tại hắn phụ cận, phun ra nuốt vào hắn tán phát đặc biệt linh khí, cho nên, vạn hóa thạch phụ cận tất nhiên có hóa nguyên thú chiếm cứ, nhưng trái lại liền không nhất định, nhất là đây là một đám phổ thông không có mắt hóa nguyên thú. Ha ha, thu hồi linh trùng lúc ta cũng đã thăm dò qua, có một khối vạn hóa thạch ở đây, Linh Phong nói liền vương thủ trưởng. Lập tức mấy cái bốn cánh tinh liền từ dưới mặt đất chui ra, chân trên cộng đồng nắm lấy một khối nắm đấm lớn nhỏ bất quy tắc đá xanh. Cái gặp cái này đá xanh trong suốt như ngọc, đơn giản liền cùng bốn cánh tinh thân thể như đúc, mà khi nó rơi xuống Linh Phong lòng bàn tay lúc, lại mảnh biến đổi, hóa thành màu vàng sáng, tựa như là Linh Phong lòng bàn tay mọc ra một khỏa bú thịt. Xem ra vận khí của chúng ta không tệ, cái này khởi đầu tốt đẹp thế nhưng là dấu hiệu tốt, Thanh Không trên mặt vui mừng nói. Một khối vạn hóa thạch mặc dù không nhiều, nhưng cái này ngụ ý lại là tốt. Khối đá này nhìn xem rất là kỳ lạ, Linh Phong đạo hữu có thể cho Lạc mổ kiến thức một phen. Khối đá này như thật có vạn hóa chi năng, kia A tử cơ duyên hơn phân nửa liền trên nó đầu, Lạc Hồng tất nhiên là muốn lập tức xác nhận một cái. Dễ nói, sau này nhóm chúng ta lại được đến vạn hóa thạch, cũng đều trước từ Lạc đại sư giữ gìn kỹ. Luyện khí sư đối hiếm thấy linh tài cảm thấy hứng thú, kia là đương nhiên sự tình. Linh Phong lúc này liền bán Lạc Hồng một cái nhân tình, thượng cổ chiến trường không trung cấm chế trùng điệp, phi độn bắt đầu vô cùng khó khăn, không phải ác phong cản đường, chính là chợt hàng thần lôi, cho nên ngay lập tức Lạc Hồng năm người chỉ là tại cách đất mấy chục trượng địa phương phi độn, không bao lâu liền đến kia hư hư thực thực xích kiếm sông địa phương phụ cận. Vừa mới tới gần, một đoàn đỏ rực yêu linh liền hướng năm người đánh tới, nhưng Minh Hà chỉ là bấm tay bắn ra một đạo hàn khí, liền để hắn phốc phốc một tiếng biến thành một luồng khói xanh. Là kiếm sĩ ác không sai, nhóm chúng ta tiếp xuống chỉ cần một đường hướng tây nam phương hướng mà đi, liền có thể nhìn thấy kia Tà Long đại doanh, Minh Hà thần sắc dửng dưng nói. Cùng lúc đó, Linh Phong cũng là lại lần nữa lấy ra địa đồ, chỉ vào cấp trên nói, theo chúng ta bây giờ vị trí, muốn đến Tà Long đại doanh, nhất định phải theo trở xuống ba cái hiểm địa bên trong chọn lựa một cái đi qua, không phải vậy liền muốn quấn ra cực xa, nửa năm thời gian khẳng định không đủ dùng. Chư vị mời xem, khối này màu đỏ khu vực là Húc Nhật bãi, nơi đây bị một tòa thượng cổ đại trận còn sót lại bộ phận bao phủ, cực nhiệt không gì sánh được, riêng là thông qua liền muốn hao phí rất nhiều pháp lực, đồng thời trên đường đi vô già không cản, rất dễ dàng bị nơi đó hóa nguyên đàn thú phát hiện cũng vây công, mà dán nó một nát long đàm thì là một chỗ thượng cổ đại năng đấu pháp di tích, lúc đến nay Nhật đầm trúng độc nước mặc dù không nói là dính chi lập tệ, nhưng cũng là rất khó khu trừ, đồng thời, một nát long đàm bên trong cũng đồng dạng nơi dừng chân lấy hóa nguyên thú, lại là tương đối khắc chế ta cùng thanh không đạo hữu linh trùng. Về phần cái này cái thứ ba hiểm địa, thì là một mảnh bị kỳ lạ tối cấm bao phủ rừng rậm, nơi đó bởi vì cấm chế quan hệ, ngày đêm biến hóa cùng tòa này động thiên cái khác địa phương cũng hoàn toàn khác biệt, trong vòng một ngày chỉ có hai canh giờ có chút sáng ngời, còn lại thời điểm, đều là một mảnh đen như mực, nhưng cũng bởi vậy, nhưng một đám giả bức yêu mảnh này ám lâm bên trong sinh sôi đến nay, thành bên trong chiến trường thượng cổ cực thiểu số ngoại trừ hóa nguyên thú bên ngoài sinh linh. Cái này giả bức yêu tại ngoại giới cũng có, Lạc Mỗ nhớ kỹ đây là một loại tại ban đêm thần thông có thể tăng gấp bội yêu thú, tại ám lâm loại kia địa phương, chỉ sợ là khó đối phó. Mặc dù Linh Phong còn không có nói rõ đi nơi nào, nhưng Lạc Hồng nghe hắn ý trong lời nói, liền đoán được hắn là dự định mang nhóm người mình hướng ám lâm mà đi, không khỏi nhướng mày nói. Giả bức yêu xác thực không dễ trêu chọc, nhưng nhóm chúng ta cũng không cần thiết tới liều mạng. Nói đến đây, Linh Phong dừng lại một cái, sau đó theo trong túi trữ vật lấy ra một cái vàng chuông đồng nhỏ cùng năm kiện đen xì áo choàng, vừa tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, lần trước tới này thượng cổ chiến trường, ta có thế một hơi mang về 70-80 khối vạn hóa thạch, kỳ thật chính là dựa vào là cái này ám lâm, cái này chiêu hồn linh bên trong phong ấn một cái giả bức yêu con non tinh hồn, chỉ cần thêm chút thôi động, liền có thể phát ra chỉ có giả bức yêu tài có thể nghe được khóc nỉ non thanh âm. Ta lần trước chính là lợi dụng bảo vật này, tương giả bức yêu quần dẫn tới hóa nguyên đàn thú bên kia, không ngừng mà ngồi thu ngư ông thủ lợi, mới có thể có lớn như vậy thu hoạch. Mà lần này ta vốn là dự định lập lại chiêu cũ, lần nữa vơ vét ám lâm bên trong vạn hóa thạch, cho nên trước đó còn cố ý luyện chế ra mấy bộ bức da áo choàng, chỉ là trở ngại luyện khí thuật, muốn dùng những này bức da áo choàng giấu giếm được giả bức yêu cảm giác, còn cần luyện vào một đoàn giả bức yêu tinh hồn. Nói, Linh Phong liền đem bức da áo choàng phân biệt ném Lạc Hồng bọn người, nhưng bọn hắn mắt thấy mới là thật. Thanh Không lúc này không nói hai lời, liền đem bức da áo choàng vãn thân thượng khẽ quấn, lập tức tại một trận linh quang lấp lánh về sau, hắn liền hóa thành một cái thân người bức bài, sau lưng mọc lên cánh thịt, thân hình hơi có vẻ to mọng giả bức yêu. Thì ra là thế, bảo vật này nếu là triệt để luyện thành, nhóm chúng ta liền có thể ngụy trang thành giả bức yêu, thần không biết quỷ chưa phát giác đi qua ám lâm. Béo bức yêu lập tức miệng nói tiếng người nói, gặp Linh Phong đem chuẩn bị làm được như vậy chân, Lạc Hồng bọn người tất nhiên là sẽ không lại nói lời phản đối, lúc này liền hóa thành năm đạo độn quang, trực tiếp hướng ám lâm phương hướng mà đi. Hơn 10 ngày sau, ám lâm biên giới một mảnh vũng bùn bên trong, một cái ngủ say tại mấy khối vạn hóa trên đá hóa nguyên thú mảnh mở ra độc nhãn, tiếp theo một cái chớp mắt, nó tứ chi cùng nhau vừa dùng lực, liền từ dưới mặt đất nhảy lên mà ra, đi tới mặt đất, theo tứ chi bành mà rơi xuống đất, đầu này hình thể so phổ thông hóa nguyên thú đại xuất gấp 3-4 lần độc nhãn hóa nguyên thú, đã nứt ra dữ tợn miệng lớn, giận dữ hướng phía bầu trời lớn tiếng bào hiếu bắt đầu. Cái gặp, cách đó không xa cây cối chính kịch liệt diêu động cành lá, không bao lâu số đạo bóng đen liền xuất hiện ở trên ngọn cây, vuốt cánh dơi, một lớn 6 tiểu tổng cộng 7 con giả bức yêu đang lường tinh hồng yêu mục, nộ khí đằng đằng hướng vũng bùn bên này đánh tới. Cùng lúc đó, vũng bùn bên trong cũng tuần tự xuất hiện 5 cái nổi mục, loại kia bình thường nhất không có mắt hóa nguyên thú rất nhanh liền từ đó chui ra. Cái này song phương đồng thời nơi dừng chân tại mảnh này ám lâm bên trong, trước đây sớm đã là ma sát không ngừng, lúc này giả bức yêu chủ động đánh tới, Hóa nguyên thú vốn cũng không nhiều linh trí, căn bản không có suy nghĩ nhiều, chi sau đạp một cái liền thẳng hướng Dạ Bất Yêu. Độc nhãn hóa nguyên thú vậy đối kỳ dáng dấp hai tay mở ra, liền làm ra một bộ muốn ôm kia đại Dạ Bất Yêu bộ dáng. Nhưng mặc cho ai nhìn thấy độc nhãn hóa nguyên thú cặp kia trên vuốt chừng mấy thước dài màu đen móng vuốt nhọn hoắt, cũng sẽ không nguyện ý tiếp nhận nó nhiệt tình. Nếu không, tất nhiên là trong khoảnh khắc bị phanh thây vài khúc hạ tràng, song phương bổ nhào về phía trước đón lấy, tất nhiên là trong chớp mắt liền lẫn nhau dồn đến chỗ gần. Độc nhãn hóa nguyên thú lại là một tiếng gào thét, hai tay liền mảnh khép lại bắt đầu, tốc độ nhanh đến nhường không khí cũng phát ra tiếng nổ đùng đoàn. Đại Dạ Bất Yêu thấy thế, đôi trong mắt hồng mang bỗng nhiên sáng lên, một đoàn linh lực màu đen ngay tại độc nhãn hóa nguyên thú trên thân đột nhiên nổ tung, lập tức liền chấn động đến nó dừng lại thân hình. Bất quá một kích này uy lực cũng giới hạn nơi này, độc nhãn hóa nguyên thú chỉ là lắc lư một cái đầu, liền giống như người không việc gì đồng dạng lại hướng Đại Dạ Bất Yêu vung ra một trảo. Đại Dạ Bất Yêu lúc này duỗi ra cánh tay phải ngăn cản, lại không thể chịu được đối phương cự lực, bị hung hăng quét bay ra ngoài, đụng phải một cái cự mộc. Chương 1079, Dạ Bất Yêu. Một kích này mặc dù đồng dạng không đối Đại Dạ Bất Yêu tạo thành tổn thương gì, lại là trực tiếp chọc giận hắn. Lập tức, trong cơ thể hắn yêu lực mãnh chấn động, một vòng nồng đậm hắc quang lập tức khuấy động mà ra, lập tức liền đem bên ngoài hơn 10 trượng độc nhãn hóa nguyên thú bao ở trong đó. Tắm rửa tại cái này màu đen yêu quang bên trong, độc nhãn hóa nguyên thú trên người linh quang lập tức tối đạm xuống dưới, một thời gian thân hình của nó lung lay sắp đổ, đúng là ngay cả bay nâng chi thuật cũng duy trì không được nữa. Nhìn kỹ, nguyên lai là có một ít màu đen tia hình dáng chất nhầy tại hắn trên thân phi tốc lan tràn ra, phong ấn nó thần thông phép thuật. Nhưng mà, còn không đợi Đại Dạ Bất Yêu ra sức đánh xuống thủy cẩu, độc nhãn hóa nguyên thú nhục thân liền phát sinh kịch liệt biến hóa. Cái gặp, da thịt của nó tại một trận lật qua lật lại về sau, lại một cái biến thành tương đồng màu đen chất nhầy. Mà nó cũng bởi vậy trong nháy mắt thoát khỏi màu đen yêu quang ảnh hưởng, khí tức lại lần nữa về tới đỉnh phong, đồng thời chi sau đạp bạo không tức giận, lần nữa hướng Đại Dạ Bất Yêu đánh tới. Khi Đại Dạ Bất Yêu đối với cái này cũng là không ngạc nhiên chút nào, một cánh tay vung lên liền ngưng tụ ra một cái màu đen cự thủ, hung hăng hướng độc nhãn hóa nguyên thú vỗ xuống. Có lẽ là biến hóa sau khi ảnh hưởng tới lực lượng của thân thể, độc nhãn hóa nguyên thú cũng không ngăn cản được một kích này, bành một tiếng liền bị nện trở về dưới mặt đất. Một kích thành công về sau, Đại Dạ Bất Yêu nhưng không có lựa chọn tiếp tục truy kích, mà là bỗng nhiên hai cánh hợp lại, trên không trung cuộn mình bắt đầu. Sau một khắc, hắn đôi kia cánh dơi trên liền nổi lên đông đảo màu đen phù văn, cũng có từng đạo huyết sắc dị mang nhảy lên không ngớt. Chỉ nghe tùng tùng mấy tiếng vang dội nhịp tim thanh âm, Đại Dạ Bất Yêu cuộn mình thân thể lại một cái bành trướng gấp đôi. Lúc này hắn mảnh đem cánh dơi mở ra, một cổ so lúc trước cường đại hơn hai lần khí tức liền bộc phát ra, tinh hồng đôi trong mắt tràn đầy điên cuồng chi ý. Hai cánh chấn động, Đại Dạ Bất Yêu thân hình lập tức xuất hiện ở một cái hóa nguyên thú bên cạnh, cũng không thấy hắn là như thế nào xuất thủ, kia hóa nguyên thú đầu liền bị hắn bắt được lòng bàn tay. Sau một khắc, hắn năm ngón tay vừa thu lại, máu loãng liền văng khắp nơi ra. Nhưng mà, ngay tại Đại Dạ Bất Yêu phải tiếp tục xuất thủ thời điểm, một đạo đen như mực linh mang nhưng từ phía dưới kích xạ mà đến, thẳng đến hậu tâm của hắn. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhường Đại Dạ Bất Yêu vô ý thức lách mình tránh né, có thể bên cạnh hắn cái kia Dạ Bất Yêu liền không có nhanh như vậy phản ứng, trực tiếp liền bị đạo này đen như mực linh mang chính giữa thân thể, thậm chí không kịp kêu thảm một tiếng, đầu này Dạ Bất Yêu nhục thân liền phát sinh kịch liệt nhiễu sóng. Thời gian nháy mắt, huyết nhục chi khu liền biến thành một đoàn màu đen chất nhầy, chết được gọi là một cái quỷ dị không gì sánh được. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một đạo linh mang chính là từ độc nhãn hóa nguyên thú bắn ra, lập tức nó liền cuồng hống một tiếng, lại hướng Đại Dạ Bất Yêu đánh tới. Đối mặt uy lực mạnh hơn yêu lực cự thủ, độc nhãn hóa nguyên thú vẫn như cũ không tránh không né nghênh đón tiếp lấy. Kết quả, lần này độc nhãn hóa nguyên thú lại không giống vừa rồi như vậy bị đánh bay, đúng là thân thể mềm nhũn, thật biến thành chất nhầy, tản ra tụ lại theo giữa ngón tay lựu tới, bước đến chỗ gần về sau, nó liền cùng Đại Dạ Bất Yêu kịch liệt vật lộn bắt đầu, một thời gian đánh đến túi bụi. Chỉ bất quá, cái này song phương cũng không phát hiện, ngay tại chiến trường cách đó không xa một khỏa cự một phía trên, Lạc Hồng năm người đang riêng phần mình thi triển liễm khí thủ đoạn nhìn chăm chú vào bọn hắn, đó chính là hóa nguyên tà quan. Có thể không nhìn linh tráo phòng ngự, quả nhiên là khó giải quyết. Lôi Vân Tử nhìn qua kia quán rơi xuống từ trên không màu đen chất nhầy, chau mày nói, đây chính là chúng ta đối độc nhãn hóa nguyên thú như thế kiên kỵ nguyên nhân, ngươi chỉ cần tới giao thủ một lát, nó liền có thể biến hóa chân nguyên, phục chế ngươi thi triển thần thông thuộc tính, đến lúc đó, nó lại thi triển hóa nguyên thần quang, liền có thể để ngươi không cách nào chống cự, bên trong chi tức tử, con thú này chính là tại thượng cổ lúc liền đã diệt tộc vạn hóa tộc, chỗ bồi dưỡng ra chiến thú, phóng tới hôm nay, vẫn có diệt đi một cái tiểu tộc khả năng, Linh Phong có chút cảm thán nói những này chuyện xưa làm cái gì, cái phải biết cái này độc nhãn hóa nguyên thú nội tình, bọn chúng liền không khó đối phó, cái kia đại dạ bức yêu thiên phú biến thân bí thuật nhanh đến cực hạn, trước đó, hắn như còn không thể diệt sát kia độc nhãn hóa nguyên thú, thế tất sẽ mang lên còn lại 5 con dạ bức yêu rút lui, nhóm chúng ta đến sớm tính toán, Minh Hà lại không cảm thấy vụng về hóa nguyên thú có gì có thể sợ, lúc này liền thúc giục đám người động thủ nói, tiên tử nói đến không tệ, đúng là thời điểm, kia độc nhãn hóa nguyên thú liền từ ta cùng Thanh Không đạo hữu cùng nhau xuất thủ diệt sát, tiên tử thì phụ trách giải quyết hết gặp bí thuật phản vệ đại dạ bức yêu, thuận tiện bắt còn lại 5 đầu dạ bức yêu, về phần 4 con khác hóa nguyên thú, liền giao cho Lôi đạo hữu cùng Lạc đại sư, nhớ kỹ, ngàn vạn muốn tốc chiến tốc thắng, Linh Phong một mực nhìn chằm chằm chiến trường, sao có thể không biết thời cơ đã đến, lúc này lên đường ra trong lòng sớm đã làm tốt an bài. Đám người nghe vậy cũng không cảm thấy nhiệm vụ của mình có gì khó khăn, tất nhiên là cùng một chỗ đồng ý xuống tới. Ngay tại thoại âm rơi xuống mười mấy hơi thở về sau, chiến trường bên kia quả nhiên liền phát sinh đám người theo dự liệu biến hóa. Đại dạ bức yêu muốn chạy trốn, tuy nói thi triển thiên phú thần thông về sau, đại dạ bức yêu thực lực tăng vọt nhiều gấp đôi, nhưng độc nhãn hóa nguyên thú vốn là so hắn mạnh hơn một đoạn, càng đem tự mình chân nguyên hóa thành tới tương đồng thuộc tính, lấy về phần. Đại dạ bức yêu thần thông phép thuật, cũng không thể cho độc nhãn hóa nguyên thú tạo thành quá lớn thương thế, chỉ có thể đem ngăn chặn, có thể vừa vặn đại dạ bức yêu là kéo không nổi, cho nên tại lại lần nữa đẩy ra một khỏa đường kính hơn một trượng đỏ thẫm linh bóng, đem độc nhãn hóa nguyên thú đánh cho bay ngược ra hơn trăm trượng về sau, hắn hai cánh chấn động, liền hướng lúc đến phương hướng cấp tốc bỏ chạy, đồng thời, hắn trong miệng phát ra một đạo bén nhọn cực điểm tiếng gào, mệnh lệnh còn lại dạ bức yêu cùng nhau rút lui. Nếu không có ngoại nhân tham gia, dạ bức yêu cùng hóa nguyên thú trường tranh đấu này, chắc chắn như ám lâm trước mắt cách cục, dùng bình thủ chấm dứt. Nhưng mà, đúng lúc này, tại đại dạ bức yêu phía trước bỗng nhiên dần hiện ra một đạo đỏ như máu thân ảnh, lập tức hai đạo sắc bén kình phong liền đối diện đánh tới. Trong kinh hải, đại dạ bức yêu vô ý thức đem hai tay nâng tại trước ngực đón đỡ, cũng ngưng tụ đại lượng yêu lực, chỉ tiếc, theo hai đạo tơ máu chợt lóe lên. Đại dạ bức yêu hai tay đúng là bị trong nháy mắt chặt đứt, đau đớn kịch liệt nhường hắn không chút do dự thi triển cần tiêu hao tinh huyết bảo mệnh độn thuật, tại trong huyết quang thoát đi tại chỗ, từ đó tránh khỏi vòng tiếp theo trảm kích. Tại ngoài mấy trăm trượng hiện thân về sau, đại dạ bức yêu lập tức nhìn lại tự mình bị đánh lén vị trí, cái gặp một cái cao 3-4 trượng, toàn thân đỏ như máu, trong miệng, giác giác, quái khiếu to lớn bọ ngựa, vừa vặn quay đầu hướng hắn trông lại, trên người đối phương kia dọa người hung sát chi khí. Nhất thời làm đại dạ bức yêu sợ hãi, hắn không chút nghĩ ngợi liền muốn gọi đồng tộc của mình đến đây trợ trận, có thể thần thức quét qua, đã thấy một tên dị tộc nữ tu đang đem ra sử dụng mấy chi đoạn tiễn, đem đồng tộc của mình làm cho bốn phía tán loạn, trong chốc lát, đại dạ bức yêu tâm liền chìm đến đáy cốc, mà đổi thành một bên, bay rớt ra ngoài độc nhãn hóa nguyên thú mới vừa ổn định thân hình, Linh Phong cùng Thanh Không liền một trái một phải xuất hiện tại nó hai bên, hai người trong tay cũng ngưng tụ màu sắc khác nhau linh quang. Chương 1080, xâm nhập ám lâm, có lòng tính toán vô tâm, một phương còn đối một phương khác thủ đoạn rõ ràng, Lạc Hồng nghĩ không ra Linh Phong ba người có bất luận cái gì xảy ra ngoài ý muốn lý do, thế là, hắn ngay lập tức chỉ nhìn một cái, liền đem lực chú ý bỏ vào trước mặt hai cái hóa nguyên thú trên thân, nghe bên tai ầm ầm tiếng sấm, Lạc Hồng biết rõ kia là Lôi Vân Tử đối diện mặt khác hai cái hóa nguyên thú xuất thủ, theo cái này thanh thế trên không khó coi ra. Hắn là hoàn toàn tuân theo Linh Phong dặn dò, dự định tốc chiến tốc thắng, có thể Lạc Hồng lúc này lại là có khác ý nghĩ, dù sao hóa nguyên thú thiên phú thần thông thần kỳ như thế, hắn hiện tại rất muốn biết rõ con thú này có tồn tại hay không cực hạn, theo hóa nguyên thú lúc trước biểu hiện đến xem, ngũ hành linh lực cùng các loại dị linh lực bọn chúng đều có thể tự nhiên biến hóa, cho nên Lạc Hồng dự định trực tiếp cho chúng nó đến điểm phức tạp, kéo kéo cường độ, thần niệm khẽ động, Lạc Hồng liền thôi động càn khôn chi lực. Nhưng điên cuồng đánh tới hai cái hóa nguyên thú tới cái mặt sát, bị ấn vào trong bùn về sau, hai cái hóa nguyên thú lập tức giằng co, gào thét liền muốn chống lên dài nhỏ tứ chi, lực khí vẫn còn lớn, gần sóng đánh giá một phen về sau, Lạc Hồng lúc này lại tăng thêm một thành lực, chỉ nghe oanh một tiếng, Hai cái hóa nguyên thú mới vừa chống lên một chút thân thể lại nặng nặng đập phá trở về, nằm rạp trên mặt đất, hoàn toàn không có vừa rồi hung kình. Lấy Lạc Hồng hiện tại càng không chi lực, chỉ cần sử xuất 7-8 phần uy lực, liền có thể trong nháy mắt đem cái này hai cái hóa nguyên thú ép thành thịt nát, nhưng hắn lại chỉ là duy trì lấy giam cầm bọn chúng trình độ, cũng không vội lấy hạ sát thủ, mà tại mấy tức về sau, Lạc Hồng cũng được như nguyện, tại cái này hai cái hóa nguyên thú trên thân, thấy được hắn muốn xem đến biến hóa, cái gặp, cái này hai cái hóa nguyên thú nguyên bản da tay ngăm đen một cái trở nên đỏ thẫm, một cái thì trở nên tinh lam, lập tức, kia đỏ thẩm hóa nguyên thú trên thân bốc lên hừng hực linh diễm, mà kia tinh lam hóa nguyên thú dưới thân mặt đất thì bắt đầu cấp tốc kết băng. Lại sau đó, hai người khí tức bắt đầu dây dưa cùng nhau dung hợp, tại Lạc Hồng cũng không buông lỏng càng không chi lực tình huống dưới, vậy mà dần dần bắt đầu khôi phục hành động lực. Rất hiển nhiên, cái này hai cái hóa nguyên thú là tại hợp lực ngưng tụ càng không chi lực, từ đó tránh thoát Lạc Hồng giam cầm. Thì ra là thế, đơn độc làm không được liền cùng đồng bạn hợp lực. Không hổ là thượng cổ đại tộc bồi dưỡng chiến thú, Lạc Hồng đầu tiên là có chút bội phục nói một câu, nhưng sau đó lại lắc đầu nói, đáng tiếc, càng không chi lực không thể so với cái khác thần thông. Vừa dứt lời, nguyên bản còn dần dần lộ giai cảnh hai cái hóa nguyên thú lại đột nhiên tao ngộ cự lực, trong nháy mắt bị hướng ở giữa kéo một cái, hóa thành hai đạo tàn ảnh phi tốc xoay tròn. Lạc Hồng thấy thế lập tức toàn lực thôi động càng không chi lực hướng hắn chen tới, một hơi về sau, cái này dị tượng liền ngừng lại. Bất quá, kia hai cái hóa nguyên thú lại là không thấy bóng dáng, tại chỗ chỉ để lại một khỏa to như hạt đậu đỏ lam tiểu châu, là Lạc Hồng triệt hồi thần thông về sau, nó liền rơi đập trên mặt đất, lõm vào thật sâu vừa rồi đã bị ép chặt mặt đất. Lúc này, âm thanh sấm sét cũng lắng xuống, không trung tản mát tiếp theo tiệt tiệt than cốc, nhưng còn không đợi rơi xuống đất, đã tán thành tro bụi. Thành công diệt địch Lôi Vân Tử lúc này nhìn phía Lạc Hồng bên kia, gặp hắn cũng đã giải quyết hóa nguyên thú. Đang nhìn về phía bên này, không khỏi gật đầu, đưa thư a. Sau một khắc, hai người bên tai liền đồng thời vang lên tiếng oanh minh, lập tức hai cổ cường hoành linh áp liền cùng với một tiếng hét thảm truyền đến. Đúng là kia độc nhãn hóa nguyên thú bị linh phong cùng thanh không toàn lực thi triển thần thông đồng thời chính xác, lúc này không kịp biến hóa chân nguyên, một cái chết tại chói mắt linh quang bên trong. Lạc Hồng cùng Lôi Vân Tử thấy thế lúc này phi độn qua, hai người vừa mới dừng lại ở thân hình. Một đỏ một vàng hai vệt độn quang liền cũng cơ hồ không phân tuần tự đến. Cái này hai vệt độn quang chủ nhân chính là Minh Hà tiên tử cùng nàng bản mệnh linh trùng. Lúc này máu bọ ngựa hai cái đao cánh tay đang mang theo đại dạ bức yêu đầu gặm đến đang vui, mà Minh Hà trong tay thì dẫn theo một cái đồng thau chiếc lồng, trong đó liền giam giữ lấy bọn hắn lần này mục tiêu. Vận khí không tệ, một lần liền bắt sống đầy đủ dạ bức yêu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này rút ra bọn hắn tinh hồn luyện bảo đi. Nhìn qua trong lòng bị đâm phá cánh dơi yêu vật, Linh Phong thỏa mãn gật đầu nói, đừng nhìn đám người lần này thắng được là dễ dàng, nhưng cái này chỉ là tại ám lâm bên ngoài, càng là xâm nhập, càng là có khả năng đụng phải thành quần kết đội đại giả bức yêu, muốn bình yên đi qua, dùng sức mạnh khẳng định là không được. Chính là bởi vì biết rõ điểm này, đám người ngay lập tức không nói hai lời liền thi triển thủ đoạn bắt đầu. Lôi Vân Tử đầu ngón tay bắn ra một đạo hắc lôi, đánh vào giả bức yêu trên thân. Lập tức liền cho bụi nó nhục thân, lập tức, tàn lôi bọc thành một khỏa lôi cầu, đem tinh hồn mang về Lôi Vân Tử trong tay. Lúc này, Lôi Vân Tử đã đem bức da áo choàng tế ra, hắn thần niệm khẽ động, kia lôi cầu liền bay vào trong đó. Ngay sau đó, hắn trong miệng phun ra một đạo lôi đình, đồng thời trên tay pháp quyết biến đổi, liền bắt đầu tế luyện lên bức da áo choàng tới. Lạc Hồng có chút hăng hái xem qua đi, đang muốn động thủ tế luyện tự mình bức da áo choàng. Đã thấy Linh Phong ba người chính nhất bên cạnh tế luyện, một bên phân thần nhìn qua hắn, hơi sững sờ về sau, Lạc Hồng lập tức có chỗ hiểu ra, tốt gia hỏa, bọn hắn cái này rõ ràng là muốn kiến thức một cái ta luyện khí thủ đoạn a, lẽ ra loại này đem tinh hồn dung nhập đã luyện xong pháp bảo bên trong thao tác, bởi vì đơn giản cực điểm, cho nên cũng không có cái gì chơi hoa sống không gian, chỉ có thể cùng Lôi Vân Tử như vậy không sai biệt lắm tế luyện, bất quá, cái này lại không làm khó được Lạc Hồng. Vì để tránh cho khả năng hoài nghi, hắn lập tức liền quyết định lộ trên một tay. Cái gặp, hắn tại thi pháp tương giả bức yêu tinh hồn rút ra về sau, tay phải lập tức hiện ra một tầng hắc vụ. Khi tinh hồn cùng hắc vụ vừa chạm vào, liền bị nuốt hết đi vào, một cái không thấy bóng dáng. Mà trên thực tế, cái này đoàn giả bức yêu tinh hồn lại là bị Lạc Hồng đưa vào U Minh Động Thiên. Từ khi trước đây âm giao trùng vào ở U Minh Động Thiên, mãi cho đến hôm nay, đã qua hơn 300 năm. Cái này hơn 300 năm bên trong, Lạc Hồng có thể một khắc chưa ngừng đối U Minh Động Thiên đầu nhập. Trước đó tại Minh Hà Chi Địa lúc, càng là bắt không ít quỷ, thi, máu ba đạo âm vật đến trong đó. Để báo đáp lại, U Minh Động Thiên cũng thành công theo lúc ban đầu linh giai toái không, vượt qua nhất giai điểm cực, tiến cấp tới hiện tại nhị giai tinh la trình độ. Điểm cực một thành, Động Thiên lập tức trở nên vững chắc không gì sánh được, bên trong không gian đi lên liền tăng vọt hơn 10 lần. Mà theo điểm cực lớn thành, Động Thiên liền chính thức biến thành một phương tiểu thế giới. Lúc này tại đại đạo pháp tắc ảnh hưởng dưới, các loại không trọn vẹn pháp tắc liền sẽ xuất hiện. Lúc này Động Thiên cũng liền bước vào tinh la cảnh. Bất quá bởi vì thể lượng quá nhỏ, có thể sử dụng pháp tắc cũng liền Động Thiên bản thân chủ yếu thuộc tính. Đối với U Minh Động Thiên mà nói, đó chính là quỷ, thi, máu ba đạo pháp tắc. Theo Ngân Tiên Tử nói, chỉ cần U Minh Động Thiên tiếp tục trưởng thành, cái này ba đạo pháp tắc cũng sẽ càng phát ra hướng tới hoàn chỉnh. Lúc đạt tới một cái trình độ về sau, liền sẽ sinh ra đối ứng sinh linh. Cứ như vậy, U Minh Động Thiên cũng liền bước vào diễn linh cảnh. Bất quá quá trình này dài dằng dặc cực điểm, Lạc Hồng khi đó cũng chỉ là nghe một chút, căn bản không trông cậy vào. Mà hắn hiện tại sở dĩ muốn Tương Giả Bất Yêu thu nhập U Minh Động Thiên, chính là vì dùng quỷ đạo pháp tắc cùng Động Thiên bên trong thuần túy âm khí, đến cho nó quán đỉnh, tốt nhất cử nâng cao nguyên thần cảnh giới. Có nghiêm chỉnh tòa Động Thiên gia trì, chỉ là đem một đoàn chỉ là hóa thần cấp bậc nguyên thần cưỡng ép tăng lên một giai, tự nhiên là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lạc Hồng rất nhanh liền luyện thành tinh hồn, tay phải lật một cái, liền đem nó theo U Minh Động Thiên bên trong lấy ra, lập tức một cái theo vào bức da áo choàng bên trong. Ngay sau đó, Lạc Hồng há mồm phun một cái, một đoàn màu đen linh diễm liền rơi xuống bức da áo choàng phía trên. Không sai, cái này đoàn màu đen linh diễm chính là Lạc Hồng luyện hóa Xuân Quy Thú Yêu Đan về sau, đoạt được thực cốt ma hỏa. Nguyên bản, hắn là tính toán đợi ma đạo hóa thân trên thực lực đến về sau, đem này lửa cho hắn sử dụng. Nhưng càng không châu biến thành tiểu hắc cầu về sau, Lạc Hồng liền không cảm ứng được thiên lang thần hỏa. Đột nhiên thiếu một môn linh diễm thần thông, Lạc Hồng tất nhiên là cảm thấy cực kỳ không tiện, cũng liền trước đem này lửa lấy ra sử dụng. Mà cái này thực cốt ma hỏa cũng không chút nào âm hắn uy danh. Lạc Hồng dùng linh lực theo lý thuyết chỉ có thể thôi động thứ bảy thành khoảng chừng uy lực, nhưng cái này đã không thua bởi mất liên lạc trước thiên lang thần hỏa. Nếu là dùng ma đạo pháp lực thôi động, thế tất yếu mạnh hơn một đoạn. Thực cốt ma hỏa hỏa lực cuồng bạo, nhưng cũng may Lạc Hồng thần thức đủ mạnh, hoàn toàn khống chế được. Một lát sau, Lạc Hồng lại ỷ vào ma hỏa chi lợi, phát sau mà đến trước dẫn đầu hoàn thành tế luyện. Lúc này, Lạc Hồng há miệng hút vào, thực cốt ma hỏa liền một lần nữa bị hắn nuốt vào trong bụng. Sau đó, hắn không nói hai lời, liền hướng phía bức da áo choàng đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức, bảo vật này cấp trên liền hiện ra từng cái màu đen phù văn, cũng mảnh triển khai sau hướng Lạc Hồng thân thể khỏa đi. Cái gặp, ô quang lóe lên tản ra, Lạc Hồng lại lập tức biến thành một đầu sống sờ sờ giả bức yêu, nhưng thân hình rõ ràng muốn khôi ngô rất nhiều, khí tức cũng muốn càng mạnh. Lạc đại sư luyện khí bí thuật thật là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt, lại dùng một đoàn phổ thông giả bức yêu tinh hồn, liền có thể luyện ra có thể ngụy trang thành đại giả bức yêu pháp bảo. Linh Phong lúc này cũng xong rồi tế luyện, thấy tình cảnh này, lúc này liền tán thán nói, cái này có thể quá tốt rồi. Nguyên bản ta còn lo lắng năm con bình thường giả bức yêu xâm nhập ám lâm, sẽ có vẻ có chút dị thường, mà dưới mắt có đại giả bức yêu dẫn đầu, vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Thanh Không cũng là không cam lòng yếu thế vuốt mông ngựa nói. Minh Hà ở bên há hốc mồm, phát hiện có thể nói đều đã bị nói xong, lập tức có chút oán trách nhìn Linh Phong cùng Thanh Không một cái. Bất quá là nhiều điêu trùng tài mọn, có thế cử đi tác dụng thời điểm không nhiều, nơi đây cũng không an toàn, nhóm chúng ta vẫn là mau tới đường đi. Nơi đây vạn hóa thạch đã sớm bị Linh Phong thuận tay thu, thế là Lạc Hồng vừa dứt lời, bốn người bọn họ liền thôi động bức da áo choàng, hóa thành bốn cái giả bức yêu. Sau đó, một lớn bốn nhỏ năm con giả bức yêu liền huy động cánh dơi, cùng nhau bay vào u ám không ánh sáng trong rừng. Tầm nửa ngày sau, vẫn là mảnh này vũng bùn, một cái hóa nguyên thú đột nhiên theo trong rừng thoát ra, bay nhào đến độc nhãn hóa nguyên thú tàn thi bên cạnh, mở miệng tha lên một khối liền chạy ngược về đi. Mà tại thân ảnh của nó biến mất tại trong rừng không lâu sau, một cái lại một cái hóa nguyên thú liền không nhanh không chậm leo ra ngoài ám lâm. Không có một lát công phu, đại lượng hóa nguyên thú liền chiếm cứ toàn bộ vũng bùn. Lúc này, đàn thú bỗng nhiên theo hai bên tách ra, cây cối lay động ở giữa, một đạo thân ảnh khổng lồ đi ra ám lâm. Nó mặc dù cũng là hóa nguyên thú, nhưng lại có dài chừng 10 trượng to lớn hình thể, đồng thời sau lưng mọc lên mặt khác một đôi cánh tay, trên đầu cái kia độc nhãn linh động cực điểm. cái gặp, nó lung lay đầu tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì, mấy tức về sau, liền nhìn chăm chú Chuẩn Lạc Hồng bọn người rời đi phương hướng, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, còn lại hóa nguyên thú nghe tiếng cũng làm tức gào thét, đàn thú cũng bắt đầu tiếp tục đẩy về phía trước tiến vào, bất quá, lần này theo trong rừng bò ra tới hóa nguyên thú, trên đầu đều dài có độc nhãn. Một bên khác, sớm đã trốn vào trong rừng Lạc Hồng bọn người, tất nhiên là đối vũng bùn biến hóa bên này hoàn toàn không biết gì cả. Ám lâm bên trong mặc dù cơ hồ một mực đen như mực không ánh sáng, mà lại nơi này đặc biệt cấm chế cũng đối thần thức có chỗ áp chế, nhưng Lạc Hồng một nhóm đều không phải là bình thường tu sĩ, tăng lên ngũ giác bí thuật thần thông hoặc nhiều hoặc ít cũng có tu luyện, cho nên, bọn hắn phi độn tốc độ mảy may bất mãn, lúc này mới qua 6 ngày, liền đã tới gần ám lâm hạch tâm khu vực. Hạch tâm khu vực là giả bức yêu vương phạm vi hoạt động, nhóm chúng ta nếu là bất hạnh gặp, khả năng ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát, cho nên, tiếp xuống nhóm chúng ta muốn tha đường dưới, theo mảnh này khu vực biên giới xuyên qua, Linh Phong biến thành giả bức yêu ngữ khí nghiêm nghị nói, giả bức yêu vương chính là hợp thể cấp bậc yêu vật, bỏ mặc cụ thể đã tu luyện đến loại nào tình trạng, tại cái này ám lâm bên trong liền nhất định sẽ không thua hợp thể trung kỳ tồn tại, Lạc Hồng là tìm đến Tà Long Đan. Cũng không muốn cùng như vậy cường đại yêu vật liều mạng, tất nhiên là hai tay tán thành Linh Phong cẩn thận đề nghị, có cần thiết này sao? Ta xem này trong rừng yêu vật xa so với ngươi lúc trước nói muốn ít, nhóm chúng ta những ngày này liền chưa từng gặp qua mấy cái giả bức yêu, mà lại hạch tâm khu vực lớn như vậy, vận khí của chúng ta cũng có bao nhiêu chênh lệch, khả năng vừa vặn gặp được kia giả bức yêu vương A, Minh Hà lại không nghĩ vì thế trì hoãn thời gian, đưa ra nghi ngờ nói. Lạc Hồng nghe vậy lập tức ở trong lòng liếc nàng một cái, liền nàng dạng này, cùng hàng lão ma tại một khối xác định vững chắc sống không quá một tháng, đương nhiên, cùng với hắn một chỗ, khẳng định chết được càng nhanh, không cá cược vận khí, là Lạc Hồng cho tới nay tính điều, nhưng mà, ngay tại hắn muốn mở miệng ủng hộ Linh Phong lúc, chỗ mi tâm dựng thẳng văn lại là lộ ra một tia huyết quang, từng. Đây là cảm ứng được cái gì? Bởi vì giả bức yêu là tối, máu song tu yêu vật, cho nên Lạc Hồng sớm đã biến hóa ra huyết hống chi nhãn, ngay lập tức này mắt có cảm ứng, tất nhiên là cùng giả bức yêu có quan hệ, thế là, Lạc Hồng ý niệm khẽ động, một tay liền kết động pháp quyết, chỗ mi tâm dựng thẳng văn mảnh vừa mở, lộ ra một cái màu lót đen máu đồng hung mục, pháp lực thúc dục, Lạc Hồng ánh mắt lập tức hướng về phía trước nhô ra mấy ngàn dặm xa, thấy chi cảnh lập tức liền nhường hắn ngừng độn quan, thế nào Lạc Đại Sư? Có phải hay không có gì phát hiện? Linh Phong bọn người thấy thế, cũng là lập tức dừng lại, huy động cánh dơi, lơ lửng tại Lạc Hồng chung quanh, có thể Lạc Hồng nghe vậy lại là nhíu mày không nói, vừa cẩn thận nhìn qua về sau, mới duỗi ra kiếm chỉ tại mi tâm một điểm, cái gặp, một đoàn huyết quang chuyển đến đầu ngón tay của hắn, ngay sau đó liền bị hắn vung ra, bay ra mấy trượng về sau, cái này đoàn huyết quang liền tự hành nổ tung, huyết sắc quang điểm lập tức hợp thành một hình ảnh, cái này, đây là... Thanh Không mở to hai mắt nhìn, nhất thời không nói gì, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chúng ta tới đến không phải thời điểm, Minh Hà cũng là quá sợ hãi, trên mặt rốt cuộc không có lúc trước ngạo sắc, gặp quỷ. Lập tức đường vòng, hy vọng không phải ta nghĩ như vậy, Linh Phong mắng to một tiếng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.